Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 67 sói đến rồi. Nghe được Diệp Quảng Quảng đột nhiên sửa lại địa chỉ, tài xế liền đổi lại tay lái, hướng phía Nhân Ái bệnh viện phương hướng lái đi. Tiểu cô nương, thế nào đột nhiên muốn đổi đi bệnh viện rồi hả? Là cơ thể có chỗ nào không thoải mái sao? Tài xế có chút không yên lòng, vì vậy hỏi nhiều một câu. Không có, là thân thể ban trai ta có chút không thoải mái, thường xuyên mất ngủ. Ta nghe nói Nhân Ái bệnh viện có vị rất lợi hại lão trung y, làm cho người ta xem mất ngủ rất có một tay, cho nên muốn đi hỏi ý kiến nhìn một chút. Như vậy à, tiểu cô nương bạn trai ngươi thật là có phúc, tài xế liên tục tán dương. Diệp Quảng Quảng cười một tiếng, không lên tiếng, chẳng qua là ánh mắt nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ. Rất nhanh, xe ở Nhân Ái cửa bệnh viện dừng lại. Diệp Quảng Quảng giờ phút này là tướng mạo ban đầu của mình, mặc trên người một món màu hồng áo đầm, cười tươi rói mà đứng ở nơi đó, rất là nổi bật. Một mực núp trong bóng tối Thẩm Mộng Kỳ cơ hồ là lập tức liền phát hiện nàng. Thấy Diệp Quảng Quảng cái kia dụ người bộ dáng, Thẩm Mộng Kỳ đáy mắt nhất thời thoáng qua một tia âm vụ, bất quá, thấy nàng quả nhiên giống như chính mình theo dự liệu bình thường ngoan ngoãn đến rồi, nhất thời mặt đầy khinh thường vẻ trào phúng. Dáng dấp xinh đẹp nữa thì thế nào, bất quá là một ngu xuẩn, cũng không phải bị nàng chơi đến xoay quanh. Thẩm Mộng Kỳ nhìn tận mắt Diệp Quảng Quảng tiến vào Nhân Ái bệnh viện, lúc này mới yên lòng, lấy điện thoại di động ra, cho Tư Dạ Hàng phát một cái tin nhắn, Tư tiên sinh, xin hỏi một chút Quảng Quảng bây giờ đi cùng với ngươi sao? Ta mới vừa rồi cơ thể có chút không thoải mái đi bệnh viện, kết quả trong lúc vô tình chứng kiến một người, giống vô cùng là Quảng Quảng, cũng không biết là có phải nàng không, ta gọi điện thoại nàng không mở ra, quả thực có chút lo lắng, nàng không phải là bị bệnh chứ. Nàng dĩ nhiên sẽ không ngu đến mức trực tiếp đi khiêu khích, mà là dẫn Tư Dạ Hàng chính mình phát hiện. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng Tư Dạ Hàng đối với Diệp Quảng Quảng quả thật vô cùng quan tâm, nếu là biết Diệp Quảng Quảng bị bệnh, nhất định sẽ tới bệnh viện tìm nàng. Đến lúc đó, chờ hắn tràn đầy lo lắng tìm đến, lại thấy Diệp Quảng Quảng đang cùng Cố Việt Trạch mối tình thầm kín ngươi ngươi ta, kia trường cảnh, nhất định rất thú vị. Phát xong cái tin này sau, Thẩm Mộng Kỳ liền trong lòng có dự tính rời đi. Ha ha, Diệp Quảng Quảng thằng ngốc kia, vẫn còn coi nàng là thành bằng hữu tốt nhất đây, cái kia ngu si coi như là đến chết, cũng sẽ không nghĩ đến trên người của nàng. Nhưng mà, Thẩm Mộng Kỳ đại khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính là, ngay tại bệnh viện lầu 2 cửa sổ chỗ, Diệp Quảng Quảng toàn bộ hành trình mắt thấy nàng đầu tiên là trốn ở góc phòng len lén cầm điện thoại di động gửi tin nhắn, sau đó lại một bộ đắc chí vừa lòng biểu tình rời đi. Diệp Quảng Quảng đứng ở bên cửa sổ, chậm rãi ngoắc ngoắc môi, nàng dĩ nhiên muốn tới bệnh viện này một chuyến, chỉ có thấy nàng xuất hiện, Thẩm Mộng Kỳ mới có thể tự cho là thông minh mà đi mật báo, mới có thể tiếp tục khiêu khích. Sói đến đấy cố sự ai cũng biết, lần một lần hai không có gì, nếu ba lần, bốn lần đây. Nếu nàng khiêu khích nhiều lần đều thất bại, coi như lần sau nàng nói là sự thật, Tư Dạ Hàng cũng sẽ không đi tin tưởng nàng. Mà nàng muốn, chính là hiệu quả như vậy. Lúc này, nhà cũ trong tiểu hoa viên. Theo Diệp Quảng Quảng rời đi bắt đầu, Tư Dạ Hàng liền ngồi ở tại chỗ, động cũng không có nhúc nhích qua. Mãi đến, trên bàn điện thoại di động kêu giật mình, biểu hiện Thẩm Mộng Kỳ gửi một cái tin tức tới. Cái này tin nhắn tiếng chuông nghe vào Hứa Dịch trong tai quả thật giống như là âm thanh của tử vong. Tư Dạ Hàng một cái liền quét xong rồi nội dung của tin nhắn, lạnh giá đến không có một tia nhiệt độ trên mặt vẫn không có bất kỳ tâm tình gì lưu động, giống như tất cả tâm tình cùng với bị cặp kia giống như hố đen con ngươi chiếm đoạt. Hứa Dịch liếc đến là Thẩm Mộng Kỳ tin nhắn, lại nhìn một cái Tư Dạ Hàng phản ứng. Còn có cái gì không đoán được? Kinh người yên lặng không biết kéo dài bao lâu, Tư Dạ Hàng cầm điện thoại di động lên, gọi một trận điện thoại, ngươi ở đâu? Hứa Dịch thấy Tư Dạ Hàng dùng là bấm số nhanh, biết hắn đánh là Diệp Quảng Quảng dãy số, sắc mặt nhất thời càng xám mất. Vào lúc này vô luận Diệp Quảng Quảng là nói láo còn là nói thật, đều đã không cách nào vãn hồi. Chỉ nghe được điện thoại di động đầu kia Diệp Quảng Quảng trả lời, cái đó, ta có chút sự tình. Nửa đường đi một chuyến Nhân Ái bệnh viện, bởi vì ta. Không đợi nàng nói xong, cũng đã bị một cái lạnh lùng âm thanh cắt đứt, trở về Cẩm Viên, bây giờ. Kết thúc cuộc gọi này xong, Tư Dạ Hàng lạnh như băng ánh mắt bắn về phía Hứa Dịch, đi thăm dò. Hứa Dịch sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu lĩnh mệnh. Sự tình đã đến loại trình độ này, Diệp Quảng Quảng đại khái cũng biết không gạt được, chính nàng đều thừa nhận, ông chủ vẫn như cũ không tin, còn muốn đi tiếp tục kiểm chứng.